Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, người một nhà. Cao Phi đồng tử đột nhiên phóng đại, chừng lấy Diệp Sát, ta, Cao Phi cổ động hầu tiết, trong cổ chỉ lại được đến phun ra một chữ mà thôi. Tiếp lấy liền đầu hướng về mặt bên lệch đi, kia 6 cây xúc giác cực kỳ yếu đuối rơi tại rồi đất trên. Người giết chết rồi Cao Phi, đoạt lại rồi Marcius tiến sĩ. Lúc này, thần bí âm thanh vang lên, tuyên cáo Cao Phi tử vong. Bất quá, nhân viên phục vụ nhiệm vụ cũng không có vì vậy hoàn thành. Muốn đem Marcius tiến sĩ mang về tử vong đoàn tàu mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Arbiter ngồi thẳng lên, giống như là bảo tiêu đồng dạng. Trung thực đứng tại Diệp Sát phía sau. Cam Lâm cùng Jarvis cũng là chạy tới nói. Làm thế nào? Diệp Sát miễn cưỡng đứng người lên thể nói. Không có chuyện, Marcius tiến sĩ đã tìm trở về rồi. Diệp Sát vỗ tay phát ra tiếng. Thi hoa chủ hoa mở ra. Tiếp theo bị treo ở không trung Marcius tiến sĩ. Liền bị ném tiến vào đóa hoa trung tâm. Bị thi hoa cho nuốt vào. Tiếp lấy thi hoa liền chậm rãi chìm vào đất đáy. Diệp Sát nói, còn có kiểu mới thực vật virus thuốc giải độc, chính là Marcius tiến sĩ mang theo cái dương kia. Đi gian kia bị phá hỏng trong phòng tìm xem nhìn. Jarvis nói, ta đi. Jarvis quay người hướng lấy lúc trước bị thi hoa phá hư phòng chạy tới. Cam Lâm thì là đỡ lấy Diệp Sát, trực tiếp cầm ra một bình tế bào hoạt tính dược tề, rót đến Diệp Sát trong miệng. Tế bào hoạt tính dược tề chủ yếu tác dụng là để tế bào sinh động, gia tốc vết thương khép lại, nhưng vẫn là cần lấy tiêu hao rất nhiều thời gian. Không có Alaska xiên bắt cá voi hút máu chữa khỏi dùng tốt. Bởi vậy, Diệp Sát cho tới bây giờ không ở toa ăn mua sắm. Đợi đến tế bào hoạt tính dược tề phát huy hiệu quả, còn không bằng giết mấy cỗ zombie đến càng nhanh. Bất quá, bởi vì nhân công macrophage tế bào thôn phệ Mordred virus, dẫn đến Diệp Sát có rồi tự mình tái sinh năng lực. Lại phối hợp tế bào hoạt tính dược tề, cũng là hiệu quả rõ ràng nổi lên. Tại không có zombie có thể cung cấp Diệp Sát săn giết dưới tình huống, cũng không tệ khôi phục thủ đoạn. Không đầy một lát, Jarvis cầm rồi cái dương kim loại chạy về đến nói. Tìm được rồi. Diệp Sát nói, đi, nơi đóng quân cửa vào còn tại giao chiến. Thừa dịp hiện tại mau chóng rời đi, chờ bọn hắn phát hiện Cao Phi chết rồi. Muốn đuổi theo chúng ta thời điểm cũng không kịp rồi. Jarvis gật đầu nói, ta biết rõ trong doanh địa có máy bay trực thăng. Ngồi máy bay trực thăng nói, nhiều nhất 10 cái tiếng đồng hồ liền có thể trở lại tử vong đoàn tàu rồi. Các ngươi đi trước ngoại vi. Ta đem máy bay trực thăng làm tới đây. Jarvis lần nữa rời đi. Mà Diệp Sát thì là cùng Cam Lâm nhanh chóng rời đi. Lật qua nơi đóng quân tường vây sau, liền hướng về cửa chính phương hướng ngược nhau chạy vội. Ước chừng 1 khắc đồng hồ sau, không trung truyền đến cánh quạt âm thanh. Jarvis lái một chiếc máy bay trực thăng chạy tới, thả xuống treo bậc thang. Đem Diệp Sát cùng Cam Lâm tiếp rồi đi lên. Ngồi vững vàng, Jarvis cười lấy nói, ta muốn hơi quanh co một chút, tránh đi giao chiến phương hướng. Diệp Sát gật gật đầu, tựa ở tòa ghế dựa trên, nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời trong lòng cũng là rốt cục sâu mở miệng khí. Cao Phi chết rồi, Marcius tiến sĩ lướt đến rồi, nhân viên phục vụ nhiệm vụ hoàn thành rồi. Có thể một lần nữa trở lại tử vong đoàn tàu rồi. Hoàn toàn chính xác cũng có thể để treo lấy tâm trầm tĩnh lại rồi. Đương nhiên, trở về đến tử vong đoàn tàu trước, hết thảy đều vẫn là ẩn số. Bất quá, Diệp Sát 3 người vận khí tựa hồ coi như không tệ. Gemiscope công ty tinh lực đều đặt ở công đánh may mắn còn sống sót nhân loại nơi đóng quân trên. Rừng rậm bên trong thiên long đội nhỏ cùng mãnh long tiểu đội số lượng đã cực ít. căn bản không có người lưu ý đến một chiếc máy bay trực thăng chính nhanh chóng từ rừng rậm phía trên đi xuyên mà qua. Ước chừng 10 cái tiếng đồng hồ, kia tòa quỷ dị cao chót vót tại rừng rậm bên trong ngoài trời sân ga liền xuất hiện tại Diệp Sát ba. Người trong mắt, này một lần, mới thật sự là nhẹ nhàng thở ra, nỗi lòng lo lắng có thể triệt để trầm tĩnh lại rồi. Jarvis lái máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống đất trên. Đi xuống máy bay trực thăng, Jarvis hưng phấn giang hai tay ra nói, rốt cục trở về rồi, rốt cục lại hoàn thành rồi một lần nhiệm vụ. Lúc này, Cam Lâm bỗng nhiên rút ra một cái hình rắn dao găm hô nói, cẩn thận, bốn phía có động tĩnh. Jarvis sửng sốt một chút, lập tức cầm ra hai thanh súng máy ra đến. Nhưng đúng vào lúc này, phốp, Cam Lâm hình rắn dao găm đột nhiên từ Jarvis sau nơi cổ đâm rơi, sau đó từ Jarvis cổ họng chỗ đâm xuyên ra ngoài. Jarvis một mặt không thể tin tưởng, chừng lấy con mắt quay lại thân đến. Cam Lâm không chút do dự rút ra thanh thứ hai dao găm, đâm vào Jarvis bộ ngực, đem Jarvis trái tim cho một kích đâm xuyên. Đỏ thẫm máu tươi chảy xuôi ra đến, rất nhanh nhuộm đầy Jarvis quần áo. Jarvis chết rồi, chết dị thường đột ngột, trong mắt mang theo nồng đậm không cam lòng chi sắc. Chết không nhắm mắt, Cam Lâm nhặt lên thi thể bên dương kim loại, hướng về phía Diệp Sát Dương Nhan cười nói, ta đoạt hắn nhiệm vụ, ngươi có lẽ không chú ý à? Diệp Sát mắt lạnh đem ánh mắt từ Cam Lâm thân trên đảo qua nói, nếu như ta nói mình hai nhiệm vụ đều muốn hoàn thành đâu, vậy liền cho ngươi à? Cam Lâm cười lấy đưa ra cái dương nói, đưa cho ngươi nói, ta vẫn là rất tình nguyện. Hừ, Diệp Sát khinh thường bĩu môi, sau đó nói, nếu như không phải Marcius tiến sĩ trong tay ta, ngươi lại không cách nào từ tiềm ẩn đất đáy thi hoa trong tay cướp người. Ta nghĩ chết một cái kia có lẽ là ta. Đương nhiên sẽ không. Cam Lâm trêu chọc hướng lấy Diệp Sát nháy xuống mắt nói, ta thề, ta chưa bao giờ nghĩ tới hướng ngươi xuất thủ. Chỉ cần là ngươi nghĩ muốn, ta đều có thể cho ngươi. Diệp Sát trên mặt khinh thường chi sắc càng đậm. Nếu như mình sẽ tin tưởng lời này, chính mình chính là đồ đần. Lúc trước Cam Lâm còn nói qua chỉ cầu thông qua nhân viên phục vụ khảo hạch, căn bản không yêu cầu xa vời hoàn thành nhiệm vụ đâu. Cố gắng mạnh lên a, dù là dùng hết thảy thủ đoạn, sau đó thật tốt sống sót. Diệp Sát không nhìn rồi Cam Lâm đưa tới dương kim loại, quay người hướng lấy sân ga đi đến nói, nếu có một ngày ngươi dự định hướng ta xuất thủ, nhớ kỹ, nhất định phải trước tiên giết rồi ta, bằng không thì ngươi liền sẽ chết. Diệp Sát thủy chung đối Cam Lâm bảo trì cảnh giác, này nữ nhân chính là một con rắn độc, nàng sẽ đối Jarvis xuất thủ, căn bản không phải là cái gì kinh ngạc sự tình. Nhưng ở thời khắc cuối cùng, cảnh giác thấp nhất trong nháy mắt, như thế quả quyết lấy lôi đình thủ đoạn giết rồi Jarvis. Không có chút do dự nào, đơn giản, dứt khoát, lưu loát, vẫn là để Diệp Sát cảm giác được một tia lãnh ý. Cam Lâm cười lấy nhấc lên dương kim loại, cùng trên Diệp Sát bước chân, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng, tiến vào tử vong đoàn tàu sân ga, trống rỗng sân ga bên trong, tử vong đoàn tàu lẳng lặng đỗ lấy, làm bước vào xe cửa trong nháy mắt, Diệp Sát mới triệt để buông lỏng chính mình, gỡ xuống tất cả đề phòng. Bởi vì chỉ có đi qua này quạt gió cửa mới thật sự là an toàn. Jarvis hiển nhiên quên đi rồi này một điểm, cho nên hắn chết tại chính mình người trong tay, hoặc là nói là hắn tự cho là người một nhà trong tay. Diệp Sát cùng Cam Lâm cùng một chỗ tiến vào toa ăn. Lão bản nương lời nói thường nằm tại trong quầy ba ghế nằm nội, nhìn lấy hai người tại quầy ba trước ngồi xuống, cười lấy nhấc dưới mắt ra nói, hoan nghênh trở về, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.